Chương 25. Tăng rồi. Phòng tổng hợp. Sáng sớm nghiên cứu cổ phiếu một lát, Đồng Học Bân rời nhà có chút muộn, hầu như là quá giờ vào văn phòng làm việc. Đàm Lệ Mai không khỏi trêu ghẹo nói: "Bân tử, muộn như vậy mới đến, nói, hôm qua có phải là cùng hẹn với bạn gái hay không?" Đồng Học Bân quy khổ không thôi đem túi đặt ở trên tấm kính trong suốt bàn làm việc: "Đừng chọc tôi nào có bạn gái. Đi học nhiều năm như vậy, hắn một lần yêu đương đều không nói qua, chính mình tung mạo thường thường, trong nhà lại nghèo, không xe không nhà, căn bản không có nguôi để ý hắn." "A." Thun Quyên trêu chọc hắn một câu: "Muốn tỉ tỉ giới thiệu cho cậu một nguôi hay không?" Đồng Học Bân đổ mồ hôi: "Cảm ơn thường tỉ, Trung Tiên không cần, một mình rất tốt. Nếu là có hứng thú nói cùng tỉ, tỉ xem xét cho cậu." Đồng Học Bân cũng không phải thật cảm thấy một nguôi rất tốt, hắn cũng hâm mộ đối tuôn những tiêu tử kia nói chuyện, nhưng làm gì dơ quy quy u to cơ, chính mình điều kiện tung mạo cùng điều kiện gia đình quá kém, muốn nói leo thương cũng không có xác suất thành công gì, còn không bằng chú cố gắng đem chức thăng lên nói sau trở thành lãnh đạo có tiền, bàn đối tuôn kết hôn tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. 10 phút sau, Chu Trung Xuân khoan thai đến chậm, nhưng mà muộn là đặc quyền của lãnh đạo, sẽ không có ngươi nói cái gì. Quách Phàn Vi lỗ tai một mực dựng thẳng, nghe dơ quy quy u to cơ tiếng buông chân liền biết ai tới, vội vàng ăn cần pha chén nuông trà cho lãnh đạo. Quách Thuận Kiệt tại duôi mí mắt Chu Trường Xuân làm bộ bận việc công tác, chờ lãnh đạo vào văn phòng nhỏ, hắn lại là nhàn nhã xuống quay đầu nhìn về phía Đồng Học Bân nói: "Tiểu Đồng, tôi thấy vệ sinh văn phòng nên chúng ta làm chút, đừng chờ chủ nhiệm nói, cậu không có việc gì như thế thì đem lau qua đi, lão Vương lao công bình thường chi phụ trách vệ sinh trong hành lang cùng đưa bình đựng nước, vệ sinh trong văn phòng phần lớn là các khoa viên gánh vác." Đồng Học Bân vừa nghe thì có chút tức giận dâng lên, lần trước làm vệ sinh là ta, lần trước nữa làm vệ sinh là ta, lúc này vẫn ta. Ngươi là cùng ta so sánh hăng hái đi. Lại nói Chu chủ nhiệm muôn ta quét rác lau bàn ta đây một chút ý kiến không có, nhưng Quách Thuận Kiệt ngươi tính là cái gì? Trên công việc chuyện này ngươi chỉ huy ta, ngoài công việc chuyện này ngươi vẫn chỉ huy ta. Giết ngươi chẳng qua đầu rơi xuống đất, không có ngươi thích nhây nhô ngươi vậy. Những ngày này nhìn quá lâu, Đồng Học Bân có chút tiếp cận bạo phát. Thung tử cái ngươi thành thật này vẫn phi thung dễ ghét sao, thay không khí không đúng, lập tức nói: Tôi lau. Đồng Học Bân thì không nói cái gì, cầm lấy rẻ lau nhà cùng thung tử cùng một chỗ làm vệ sinh. Quách Thuận Kiệt liếc Đồng Học Bân một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Buổi sáng có chút vội vàng, mây nguôi trong văn phòng ai cũng không nhàn dối. Chu phó chủ nhiệm đi phòng họp lầu 3 họp, giữa trưa mới về. Buổi chiều 2 giờ 5 phút gì đó, reng reng reng điện thoại phòng tổng hợp vang lên. Đồng Học Bân đang tại phủ cận máy cút bi sao chép một phần văn kiện cách đó gần nhất, vừa vặn vươn tay nhận lây. Ngài khỏi, phòng tổng hợp, chỉ nghe đầu kia là thanh âm Chu phó chủ nhiệm: "Tiểu Đồng, cậu tới phòng làm việc của tôi một chuyến." Dơ quy quy u o cơ, tôi lập tức qua, hô cơ hội tới. Trong văn phòng nhỏ, Chu Trung Xuân quê ha hà chỉ vào biểu đồ giá cổ phiếu thì trung trên máy tính. Vừa rồi tôi đem tất cả cổ phiếu đều bán sạch, đang chuẩn bị đầu tư lại, nhưng một mực không thấy tốt, cậu giúp tôi tham mưu chút. Hắn không đề cập chuyện ngày hôm qua dơ quy quy u o nơ gơ sắt đại tần sụt giảm, Đồng Học Bân tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến nhắc lại. Dơ quy quy u o cơ, tôi phải xem chung một chút. Đen đây, cậu chuyên đem cái ghế ngồi qua đây. Không cần, tôi đứng là dơ quy quy u o cơ. Ngày hôm nay sàn giao dịch tương đối khá, cổ phiếu tăng chiêm gân nhu 6-7 thành ở trên bảng xếp hạng to độ tăng. Xếp hạng đầu tiên là cái cổ phiếu ngày hôm chung không hạn chế to độ tăng, tăng 98.30%, thứ 2 đến thứ 8 đều là tốc độ tăng chừng 10%, có cổ phiếu y dung, có cổ phiếu khoa học kỹ thuật, xa hơn, tăng 8% cũng có, 7% cũng không ít.